Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, Đắc So bờ biển tối. Cuối cùng, cả bốn người họ cũng được mời vào căn phòng nơi Nephis đang ngủ. Lần này là trên giường bệnh thay vì bên trong quan tài kín của một cái buồng ngủ. Các quản trị viên của Academy muốn tránh bất kỳ thiệt hại nào nữa. Nên việc nhờ đến các thành viên của cohort, nhóm, của Changing Star là một bước đi hợp lý. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc sau khi thức dậy có thể sẽ giúp cô bình tĩnh lại. Và nếu không, thì việc có bốn master, bậc thầy, ở đó cũng đủ để xử lý bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Có lẽ vậy, Sunny đứng trong góc, nhìn Nephis với một vẻ mặt u ám. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô, mái tóc bạc của cô. Trong 2 năm qua, cậu thường xuyên nhìn thấy cô qua nắp trong suốt của buồng ngủ. Ngập trong ánh sáng ma quái của nó, bây giờ cô đã ra ngoài và trở về thế giới thực. Changing Star trông có vẻ hiện thực hơn nhiều, và lạ lùng thay, lại có phần dễ bị tổn thương. Cô thật sự đã trở lại. Cậu thở dài. Cassie ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường, trong khi Effie và Kai thì đang nghỉ ngơi trên một chiếc ghế dài. Không ai trong số họ biết khi nào Neff sẽ tỉnh dậy. Và họ đã ngồi đợi cả vài giờ. Không cần phải bàn bạc, cả bốn người đều quyết định giữ im lặng. Vì vậy, đến giờ, tất cả đều cảm thấy khá chán nản. Còn Sunny, ngược lại, đang ngày càng căng, thẳng. Khóe miệng cậu hơi giật, chờ đợi thế này giết mình mất. Đúng là cực hình, cậu không nghĩ rằng Nephis sẽ lạm dụng quyền lực của cô đối với cậu. Nhưng tốt hơn hết là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vì lý do đó, Sunny đang nhẩm lại tất cả các cách tinh vi mà cậu đã nghĩ ra để làm suy yếu quyền lực tuyệt đối. Của cô ấy với tư cách là chủ nhân của cậu, luôn có cách. Việc sở hữu một nô lệ không muốn tuân theo không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là một người mạnh mẽ và đầy mưu mô như cậu. Đó cũng là một trong những lý do tại sao cậu đã chọn giết Mirror Beast. Quái thú hương, thay vì thuần hóa nó. Từ lâu rồi, tuy vậy, Sunny không thể không cảm thấy một chút sợ hãi. Một lúc sau, cậu lắc đầu và di chuyển nhẹ nhàng. Rồi. Mà không để ai nhận ra, Sunny lặng lẽ hòa vào những cái bóng, ẩn mình trong vòng tay tối tăm của chúng. Cậu ngần ngại trong vài giây, rồi triệu hồi nightmare, cơn ác mộng, một cái bóng rộng lớn xuất hiện gần cậu, bao quanh cậu. Đó là Dark Destrier, chiến mã bóng tối, trong hình dạng thực sự, không hình thù của nó. Sunny để cho mình được cái bóng lớn hơn bao phủ. Sau đó cậu ra lệnh im lặng cho nó. Những gì xảy ra tiếp theo? Khó mà diễn tả. Cậu chỉ mới làm việc này vài lần trước đây. Và mỗi lần đều kỳ lạ. Nó giống như việc du hành đến Dream Realm. Cõi mộng, nhưng cũng khác biệt. Chán nản vì phải đợi. Sunny quyết định du hành vào giấc mơ của Neff. Dù sao thì cũng không cần kéo dài sự chờ đợi đầy lo âu này nữa. Cậu cần phải xem liệu Changing Star có còn tỉnh táo không. Cậu cần biết rằng cô vẫn là chính cô ấy. Không lâu sau, Sunny thấy mình đang đứng trên một bờ biển tối. Dưới chân cậu là một vách đá dựng đứng, với những cơn sóng dữ dội đập vào vách đá xa bên dưới. Cách đó không xa, một ngọn hải đăng cao và đẹp đứng sừng sững. Chiếu sáng bóng tối tuyệt đối bằng ngọn lửa rực rỡ của nó. Sunny ngắm nhìn nó một lúc, rồi thúc nightmare đi dọc theo mép vách đá. Ngồi trên yên ngựa, cậu cưỡi con chiến mã bóng tối và cố gắng không nhìn xung quanh quá nhiều. Giấc mơ là một nơi kỳ lạ. Chúng không tuân theo logic của thế giới thực và luôn thay đổi. Luôn biến hóa, người mơ càng mạnh mẽ. Thì chúng đôi khi càng trở nên vững chắc hơn. Chúng cũng là mối nguy hiểm đối với những Dreamwalker, kẻ đi trong giấc mơ. Như Nightmare và Sunny, những mối đe dọa tồn tại trong đó có thể không phải là thật. Nhưng khi xâm nhập vào không gian tiềm thức này, những vị khách không mời phải coi chúng là như thật. Đó là lý do tại sao Nightmare thường quay trở lại với những vết thương từ những cuộc hành trình của nó. Nếu một Ascended, người thăng hoa, mơ về một con quái vật đáng sợ, chiến mã bóng tối phải chiến đấu với con quái vật đó như thể nó là có thật. Tuy nhiên, không chỉ những con quái vật khủng khiếp mới là mối nguy hiểm. Các đối thủ của nó được tăng cường sức mạnh bởi chính giấc mơ. Vì vậy, sức mạnh của chúng phụ thuộc vào sức mạnh của người mơ. Hình dạng thực sự của chúng không quan trọng lắm. Nephis rất mạnh, vì vậy, cơn ác mộng của cô ấy chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Chẳng bao lâu sau, cảnh quan xung quanh họ thay đổi. Bờ biển tối và ngọn hải đăng biến mất. Thay vào đó là những con phố của một thành phố hoang tàn hiện ra từ hư không. Với một chút lo lắng, Sunny nhận ra những hình dạng quen thuộc của những tòa nhà bằng đá của Dark City. Thành phố bóng tối, tuy nhiên, đồng thời chúng cũng là những tòa tháp hợp kim của Six Capital. Thủ đô phòng thủ, mặt tiền của chúng bị nứt vỡ, với khói và lửa thoát ra từ các vết nứt. Một con đường rộng đầy những mảnh vỡ đang cháy, và một chiếc PTV sang trọng bị lật nằm cách đó không xa. Khung bọc thép của nó bị uốn cong và đầy những lỗ đạn. Máu đang chảy ra trên nhựa đường tan chảy từ những cửa sổ vỡ nát. Sunny chậm rãi tiến lại gần chiếc PTV và rồi nhảy khỏi lưng Nightmare. Sau một chút do dự, cậu cúi xuống và nhìn vào bên trong cabin. Có vài xác chết bên trong, tất cả đều mặc quần áo bình thường. Điều đáng lo ngại nhất là những người này không có mặt. Thay vào đó, họ trông như những con mannequin có khuôn mặt trơn. Tuy nhiên, da thịt của họ thì hoàn toàn thật và bị cắt xé kinh hoàng. Với một cái cau mày, cậu quay mặt đi và quan sát xung quanh. Không mất nhiều thời gian để cậu nhận thấy một vệt máu kéo dài từ chiếc PTV đang bốc cháy. Để lại Nightmare phía sau, Sunny theo dấu vết đó. Cậu băng qua con đường và bước vào sảnh của một tòa tháp kinh doanh thông qua một cái lỗ lớn trên tường của nó. Nhìn quanh, Sunny nhận ra rằng sảnh này kỳ lạ thay lại giống bờ sông tĩnh lặng mà họ đã từng băng qua từ rất lâu rồi. Trong khi tìm kiếm hài cốt của First Lord, chúa tể đầu tiên, xương trắng cuộn tròn trên mặt nước, đầy những lời thì thầm im lặng, chỉ có một thứ dường như không phù hợp, một chiếc bàn tiếp tân lớn không xa chỗ cậu. Chìm trong bóng tối, Sunny chậm rãi bước đến đó rồi đi vòng quanh. Phía sau bàn, dựa lưng vào nó, một cô gái trẻ với mái tóc bạc đang ngồi trên mặt đất. Khuôn mặt cô nhợt nhạt và mệt mỏi, và đôi mắt xám nổi bật của cô không còn chút ánh sáng nào. Cô mặc quần áo bình thường, bị dính đầy máu. Sunny thở dài, rồi nói, "Này, Nev." Cô gái trẻ từ từ ngước nhìn lên, rồi mỉm cười, "Này, Sunny." Hết chương.